Siêu cấp phú nhị đại, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh ở đây, Mã Khắc Lý và những người khác sẽ phải chết tơ rên mặt khẳng đặc, không có chút nào sợ hãi. Cho dù đau khổ như vậy, anh ta vẫn tin tưởng chỉ cần Giang Ninh đến, người chết cũng chỉ có đám người Mã Khắc Lý. Đồng thời, tập đoàn Lâm Thị, chi nhánh ở nước ngoài, với một âm thanh giòn tan, cửa kính văn phòng trực tiếp bị ai đó đánh vỡ. Hướng Cao lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một đám đông người, liền xông vào. Ở đây, bắt đầu từ hôm nay, không được phép làm việc. Tên cầm đầu nhẹ giọng nói, các người đều là người nhà họ Lâm, các người là ai? Hướng Cao lập tức bước lên trước, chỗ của nhà họ Lâm, anh cũng dám ngông cuồng, nếu thuộc tập đoàn Lâm Thị thì dễ dàng, mang đi. Mấy chục người lập tức chạy tới, không chút thương tiếc. Ai dám chống cự, đừng trách chúng tôi vô lễ. Một số nhân viên bị sốc, vùng vẫy chống cự và ngay lập tức hét lên với Hướng Cao. Đừng kháng cự, ông ta đi tới trước mặt người đứng đầu, diễu cợt nói. Tôi nhận ra anh, Khu Ngạ Chín, người của Mã Khắc Lý, xem ra anh vẫn là hữu dụng. Khi thế Hướng Cao đầy áp chế, ánh mắt không chút sợ hãi khiến người đứng đầu không khỏi có chút run sợ, mơ hồ có dự cảm xấu. Ông không sợ sao, anh ta hỏi, nên sợ hãi chính là các người. Hướng Cao đẩy viên mạt trược ra nói, đều là nhân vật nhỏ bé, đối với nhà họ Lâm đều không quan trọng. Tôi là người quản lý chi nhánh ở nước ngoài của nhà họ Lâm. Nếu anh muốn dẫn đi, anh nên đưa tôi đi. Ông ta gầm lên, đầy uy nghiêm. Nếu muốn mang đi, thì mang theo cả tôi đi. Một nhân viên đứng lên, chúng tôi nữa, chúng tôi là người của nhà họ Lâm, sẽ ở cùng với nhau. Nếu anh có đủ kiên nhẫn, hãy đưa chúng tôi cùng đi. Tất cả nhân viên đều đứng dậy, trên mặt đều là vẻ tức giận. Nhưng trên mặt bọn họ lúc này không có chút nào sợ hãi. Hướng Cao đang ở đây, Hướng Cao không sợ bất cứ điều gì. Vì vậy bọn họ cũng không sợ bất cứ điều gì. Họ đến từ nhà họ Lâm, có gì đáng sợ như vậy? Ha ha, thật sự không tệ. Người đứng đầu gật đầu, người của nhà họ Lâm, đã khiến tôi nhìn thấu đáo. Vì các người đều muốn chết, vậy hãy mang bọn họ đi. Anh ta ra lệnh, hơn chục người cầm hung khí giết người trên tay, mỗi người một vẻ. Chúng tôi tự mình đi, Hướng Cao hét lên, ông ta xoay người trực tiếp đi về phía cửa, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng, dừng lại, sau đó quay đầu nhìn đám người của Mã Khắc Lý. Đột nhiên, tôi không muốn đi nữa. Hả, mọi người quay trở lại làm việc, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hướng Cao quay lại và nhìn tất cả các nhân viên. Nếu mọi người muốn chơi mạt trược, thì hãy tiếp tục chơi mạt trược. Ông đang đùa tôi sao? Tên cầm đầu chế giễu. Không phải là tôi lừa anh, tôi có thể cùng anh đi, nhưng là hiện tại, có người không cho phép. Hướng Cao nói nhẹ, cách chương.